Bạn đang nghe chuyện Đăng ký kết hôn trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. 4. Đăng ký kết hôn trễ, tác giả Ân Tầm. Chương 1. Mạnh mẽ vào ở. Tình chân thành chính là như vậy, duyên khéo léo chính là như vậy, yêu sâu nặng chính là như vậy, ý nồng đậm chính là như vậy. Nhưng mà một mảnh tình duyên ấy có bị bụi bặm thời gian che lấp đi hay không, khiến cho người yêu nhau không thể yêu nhau nữa, khiến cho người hận nhau cũng không còn tư cách tranh chấp lại. Tình duyên hay là nghiệt duyên, thời gian không thể xoay chuyển, dường như không nhìn ra được chân tướng. Sầm Tử Chanh nắm chặt cổ tay mình, ngón tay thon dài gần như muốn khảm sâu vào tận trong da thịt. Cô thật sự chán nhìn, tiến lên đột ngột tắt tivi. Lúc này đây, cô cảm thấy chút thanh tịnh duy nhất mình có được cũng đã bị vấy bẩn. Ba từ cung quý dương này giống như một loại vi khuẩn, chỗ nào cũng nhúng tay vào được, đã phá hỏng hoàn toàn cuộc sống của cô. Đang suy nghĩ, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Sầm Tử Chanh theo phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy. Trời ạ, đêm hôm khuya khoắt, không phải là cung quý dương chứ? Nếu quả thật là như vậy thì đúng là nhắc đến Tào Tháo đến rồi. Cô rón ra rón rén đi tới cửa, tắt hết toàn bộ đèn đi, sau đó nhìn qua ô cửa kính. Nhờ ánh sáng đèn ở ngoài hành lang, cô quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Sầm Tử Chanh đột nhiên bụng chặt miệng, mắt lại nhìn người đàn ông sau ô cửa kính, chỉ thấy anh giống như cũng nhận ra được Tử Chanh đang nhìn mình, đột nhiên lè lưỡi với ô cửa kính. A! Sầm Tử Chanh sợ tới mức lập tức chạy trở về trên chiếc ghế sofa. Là cung quý dương, trời ơi, anh ta quả nhiên như một âm hồn, làm sao đây? Nhất định anh ta đã biết mình ở trong nhà, nếu không sẽ không làm mật quỷ với ô cửa kính. Đang lúc Sầm Tử Chanh nghĩ mình nên làm thế nào cho phải, cô kinh hãi khi nghe thấy tiếng chìa khóa chuyển động, chuyển tới từ nơi cửa. Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên tái nhợt. Đúng vậy, cung quý dương có chìa khóa nhà mình, anh ta định đi vào. Sầm Tử Chanh thở hổn hển, đôi mắt sáng như ánh trăng lúc này tràn ngập cảm giác bất an, nhìn chằm chằm nơi cửa. Rốt cuộc, khi cô thấy cửa bị một bàn tay to lớn đẩy ra, hy vọng của cô đã tan vỡ hoàn toàn. Cô đột nhiên đứng dậy, ngực cũng bởi vì kích động mà phập phồng lên xuống. Tách, cùng với tiếng bật đèn, trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách được thắp sáng, chiếu sáng thân hình to cao của cung quý dương trên sàn nhà trơn bóng. Hai, Chanh Chanh, em đang chơi trốn tìm với anh hả? Chẳng lẽ em đã quên, anh có chìa khóa nơi này? Nói xong, anh dương lên một nụ cười đáng yêu mê người, trước sau như một, khoa trương quơ quơ chiếc chìa khóa trong tay. Ai cho anh vào đây? Anh cút ra ngoài cho tôi. Sầm Tử Chanh cảm giác tóc đã dựng đứng hết cả lên. Người đàn ông này đúng là âm hồn bất tán. Phải như thế nào mới buông tha cho mình đây hả? Cung Quý Dương sau khi nghe xong, cười xấu xa, trên khuôn mặt một tia tức giận cũng không có. Ngược lại, chỉ thấy anh nghiêm túc đưa một tay về phía Sầm Tử Chanh nói. Trước tiên, đừng nói nhiều như vậy, qua đây giúp anh một chút. Nói xong, anh xoay người đi về phía cửa. Sầm Tử Chanh bị hành động cùng vẻ mặt khác thường của anh làm cho không hiểu gì cả, tạm thời miễn cưỡng đè nén một phần cơn tức giận lại, chạy thình thịch tới xem rốt cuộc anh đang làm gì. Ai ngờ lúc Sầm Tử Chanh đứng ở cửa, vẻ mặt khiếp sợ chẳng khác gì nhìn thấy những người ngoài hành tinh. Anh, những thứ này là thứ đồ quỷ quái gì đây? Cô kinh ngạc chỉ vào đống đồ gần như chất đầy chỗ cửa, thở phì phò. Cung Quý Dương chợt nhíu mày, thùng thình đáp, cái gì gọi là thứ đồ quỷ quái hả? Đây là hành lý của anh. Sau khi anh tốt bụng giải thích xong, cắm đầu cắm cổ kéo một dương hành lý to đùng vào, thậm chí lúc đến giữa phòng khách còn đặc biệt khoa trương réo ầm lên, Chanh Chanh, em nói nên đặt hành lý này ở đâu thì được? Đặt ở phòng ngủ của hai chúng mình hay đặt ở phòng khách? Không đợi Sầm Tử Chanh trả lời, anh liền kéo dương hành lý vào trong phòng ngủ của cô. Sầm Tử Chanh đứng tại chỗ, sững sờ thật lâu. Cô trơ mắt nhìn cung quý dương đặt dương hành lý vào trong phòng ngủ của mình, sau đó lại đi ra, đứng trước mặt cô cười híp mắt. Còn đứng ngay ra đó làm gì? giúp anh đưa những thứ khác vào đi, không có đi qua đi lại đêm nay lại thức muộn, ngày mai mắt anh bị thâm quầng đó, ngoan nha. Nói xong, anh còn đưa tay khẽ vuốt mấy cái lên má cô, sau đó lại kéo một dương hành lý khác vào. À! Rốt cuộc Sầm Tử Chanh cũng bùng nổ thét lên một tiếng. Nhưng ngay sau đó, liền bị Cung Quý Dương dùng tay chặn lại. Chanh Chanh, hơn nửa đêm rồi đừng có thét, nơi này không phải biệt thự của anh. Em như vậy sẽ làm những người hàng xóm hiểu lầm đó. Anh nói như thật. Sầm Tử Chanh ra sức lắc đầu, không có cách nào nói chuyện, cô chỉ có thể dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm anh. Cung Quý Dương khẽ cười một tiếng. Anh buông em ra, em không kêu nữa nha, đồng ý không? Sầm Tử Chanh tức giận trợn trừng mắt, nhìn anh gật đầu một cái. Ngoan! Cung Quý Dương vừa hôn một cái lên trán cô, vừa buông cô ra, ngay sau đó lại tiếp tục kéo dương hành lý đi về phía phòng ngủ của cô. Bộp! Cửa chính đột nhiên bị Sầm Tử Chanh đóng lại. Ngay sau đó, cô chạy thật nhanh vào phòng ngủ của mình, lại kinh hãi nhìn thấy. Không gian trên giường ngủ vốn thuộc về mình đều đã bị trải đầy những chiếc áo sơ mi đàn ông, âu phục, quần dài, quần áo thường ngày của Cung Quý Dương, vân vân, thậm chí còn có quần lót khêu gợi. Sầm Tử Chanh vịn một tay lên cạnh cửa, nếu không làm như vậy, cô thật sự nghi ngờ, nhất định mình sẽ té xỉu. Cung Quý Dương, anh muốn làm gì? Thật khó khăn, gian nan cô mới nặn ra được một câu nói như vậy từ trong cổ họng của mình. Chương 2, mạnh mẽ vào ở 2. Cung Quý Dương trái lại không chút hoang mang, bộ dáng đổi khách làm chủ, chỉ thấy anh thoải mái, lấy tất cả quần áo của mình ra, sau đó đi tới trước cửa tủ treo quần áo, đưa tay kéo mở cửa tủ quần áo ra. Sầm Tử Chanh nhất thời cả kinh trong lòng, cô không nói hai lời, chạy đến trước tủ treo quần áo, chắn trước người Cung Quý Dương. Này, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Cùng lúc hỏi câu hỏi này, trong lòng cô luôn cảm thấy từng cỗ cảm giác bất an như thủy triều tràn ngập trong cơ thể mình. Cung Quý Dương không trả lời vấn đề của cô ngay, mà sau khi liếc nhìn số quần áo trong tủ của cô, khoa trương huýt sáo một tiếng. Ngay sau đó, bàn tay to chuẩn xác không lầm tí nào, ném mấy cái áo váy của Sầm Tử Chanh ra ngoài. Đó là quần áo của tôi, tại sao anh động vào? Cô đoạt lấy quần áo trong tay Cung Quý Dương, gương mặt kinh hãi cùng bất mãn. Cung Quý Dương dùng ngón cái và ngón trỏ khẽ nhón quần áo của cô lên, vẻ tà mị trước sau như một bá đạo nói. Những thứ này em mặc lên người quá lộ liễu, anh làm sao có thể để cho bạn gái mình mặc thành cái dạng này? Này, anh làm rõ ràng đi, đây là nhà tôi, hơn nữa tôi thích mặc gì thì liên quan gì đến anh? Sầm Tử Chanh hổn hển nói, chỉ về phía cửa nói. Cầm hành lý của anh ra khỏi nơi đây. Sự lạnh lùng của cô ngược lại khiến cho Cung Quý Dương cúi đầu cười nhạt. Chỉ thấy động tác sắp xếp quần áo của anh dừng lại, bỗng chốc nằm trên chiếc giường lớn thoải mái của Sầm Tử Chanh, mang theo một tia ngây thơ chất phác như mộng ảo nói. Anh không có ý định đi, bởi vì từ hôm nay trở đi anh muốn ở nơi này. Cái giường này vẫn rất thoải mái, nhưng nếu lớn hơn một chút thì càng tốt. Em hẳn cũng biết anh luôn thích ngủ trên giường lớn, nhưng mà không sao, mai anh sẽ mua thêm một cái nữa. Anh vừa nói xong, vừa ra sức vỗ vỗ thử độ mềm mại của chiếc giường như một chuyên gia đánh giá. Sầm Tử Chanh cảm thấy một hồi tia chớp bổ vào mình, vô cùng khó tin, cùng kinh ngạc. Ngay sau đó trên mặt cô lửa giận dâng trào. Cung Quý Dương! Cung Quý Dương! Tiếng giống dữ dội gần như làm cho cả khu trọ chấn động sụp đổ. Tôi mới là chủ nhân của cái nhà này, anh đừng có đuổi khách làm chủ được không? Tôi cho phép anh tới đây ở sao? Cô cảm thấy sự kiên nhẫn của mình sắp sửa đã mất hết sạch. Ai ngờ Cung Quý Dương sau khi nghe xong, ung dung ngồi dậy, trên mặt không còn nhìn thấy tia cười tà mị, mà ra vẻ nghiêm túc nhìn Sầm Tử Chanh. Anh đã nghĩ rồi, sau này em chính là chủ nhân của anh. Cái gì? Chủ nhân? Một câu nói làm kinh động Sầm Tử Chanh, thiếu chút nữa đã hồn bay phách tán. Làm cái gì chứ? Cô chỉ nghe nói đàn bà tìm đàn ông làm chủ nhân. Làm gì có một đấng mày râu không biết xấu hổ như vậy tìm một người đàn bà làm chủ nhân? Anh cũng không phải là dạng thú cưng, cô cũng không có hứng thú nuôi anh. Tôi không biết anh đang nói những lời điên cuồng gì, cho nên mời anh ra khỏi nơi đây trước khi tôi báo cảnh sát. Bây giờ Sầm Tử Chanh chẳng còn sức để điên cùng anh. Vài ngày nữa là đến ngày triển lãm thời trang quốc tế rồi, cô cũng không muốn bị người đàn ông này làm xáo trộn, rối tinh rối mù lên. Cung Quý Dương cà lơ phất phơ nói, đây là quyết định của anh, cho dù cảnh sát có tới, anh cũng sẽ không đi. Anh! Sầm Tử Chanh có cảm giác mình đang bị giam hãm trong một cái động tối đen, dần dần bị hút sâu vào, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Cùng Quý Dương nhanh nhẹn đứng dậy, hai cánh tay lập tức ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sầm Tử Chanh, với tình yêu nồng đậm của mình, hôn lên chiếc cổ mềm mại trắng như tuyết của cô, giọng nói trầm thấp mà gợi cảm. Chanh Chanh, em chống đối việc ở cùng một chỗ với anh như vậy, có phải em sợ yêu anh? Sầm Tử Chanh sau khi nghe xong, tâm trạng kích động ngược lại tỉnh táo hơn phân nửa. Cô để mặc cho Cung Quý Dương ôm mình, nhưng giọng nói lại hết sức lạnh lùng. Phương pháp kích tướng của anh chẳng có bất kỳ tác dụng gì đối với tôi, mà tôi cũng không nuôi nổi cái người đường đường là tổng giám đốc của cung thị tài phiệt. Cung Quý Dương cố làm ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, hết cách rồi, anh không trở thành chủ nhân của em được, cũng chỉ có thể để em bao nuôi thôi. Toàn bộ tính nhẫn nại của Sầm Tử Chanh đã bị anh làm cho kiệt quệ. Cô không nói hai lời, liền đi thẳng đến bên cạnh máy điện thoại, cầm điện thoại lên, nghĩa chính ngôn từ nói. Cục cảnh sát ạ, hiện tại trong phòng tôi có một người mắc bệnh tâm thần, các anh cho người tới lôi anh ta đi dùm. Nói xong liền cúp điện thoại, thản nhiên nhìn Cung Quý Dương. Cung Quý Dương huýt sáo không cho là đúng, lại bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Không ngờ tốc độ xử lý của cảnh sát rất nhanh, khi hai cảnh sát chạy tới phòng của Sầm Tử Chanh thì cũng vừa lúc Cung Quý Dương đã thu dọn hành lý xong. Anh ta chính là người mắc bệnh tâm thần cô nói sao? Một người cảnh sát trong đó kinh ngạc chỉ vào Cung Quý Dương hỏi. Người mắc bệnh tâm thần anh ta đã thấy cũng khá nhiều, lại chưa từng có người nào có thần thái phấn khởi như vậy. Hơn nữa, cách ăn mặc từ trên xuống dưới của anh ta nhìn thế nào cũng giống như người có tiền, làm sao mà biến thành tâm thần được hả? Hơn nữa, người đàn ông này nhìn hình như trông rất quen, đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Sau khi Sầm Tử Chanh nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cảnh sát, rất là khó chịu, cô nói giọng lạnh như băng. Đúng vậy, người đàn ông này quá nửa đêm chạy đến đây đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của tôi. Hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, một người cảnh sát trong đó ngó mặt Cung Quý Dương nói, vị tiên sinh này, mời anh xuất trình giấy tờ liên quan của mình. Ai dè, lời cảnh sát vừa dứt, Cung Quý Dương liền nhào lên trên giường, bả vai run rẩy không ngừng, trong miệng còn phát ra tiếng hức hức, tựa như đang khóc. Hành động khác thường này của anh không chỉ hù cho cảnh sát choáng váng, ngay cả Sầm Tử Chanh cũng ngây người tại chỗ. Cung Quý Dương mà lại đang khóc, một đấng mày râu mà lại đang khóc. Thấy một màn như vậy, Sầm Tử Chanh càng vô cùng tức giận. Cô tiến lên một bước, lớn tiếng quát. Này, anh đừng có mà giả vờ giả vịt trước mặt cảnh sát. Anh cho rằng anh như vậy, cảnh sát sẽ tin anh sao? Chương 3, diễn viên hiếm có. Một màn bất thình lình tại chỗ của Cung Quý Dương khiến cho hai người cảnh sát trợn mắt há hốc mồm. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, trong phút chốc tình huống liền lâm vào thế bí. Này, Cung Quý Dương, anh diễn kịch đủ chưa? Sầm Tử Chanh cảm thấy đầu như muốn nổ tung, cô chuyển sang nói với cảnh sát. Rõ ràng là anh ta đang diễn trò, các anh không thể dễ bị lừa như vậy chứ. Một người cảnh sát trong đó, sau khi nghe xong, gãi gãi đầu, tiếp đó tiến lên phía trước, vỗ vỗ bả vai của Cung Quý Dương. Tiên sinh, anh đừng như vậy mà, hãy phối hợp làm việc với chúng tôi một chút. Còn nữa, đêm hôm khuya khoắt anh chạy vào nhà đàn bà con gái người ta để làm gì hả? Cùng Quý Dương ngồi dậy theo mong muốn của bọn họ, nhưng khuôn mặt anh Tuấn vẫn vùi sâu trong hai tay, bộ dáng khóc lóc bị ngón tay thon dài của anh che kín, không nhìn ra được rốt cuộc là anh khóc thật hay khóc giả. Ngài cảnh sát, thật ra tôi vẫn ở nơi này, bởi vì tôi là của vị tiểu thư này, người tình bao nuôi, là cô ấy di tình biệt luyến. Còn muốn đuổi tôi ra khỏi phòng này, công lý ở đâu đây? Lại một hồi gào khóc, bộ dáng cơ hồ như than trời trách đất. Người tình. Hai người cảnh sát nghe thấy, nhất thời ngẩn ra, bọn họ cũng bị lời nói có căn cứ xác thực của Cung Quý Dương trấn áp. Mà Sầm Tử Chanh cũng cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, nếu như không có cảnh sát ở đây, cô thật muốn đạp cho người đàn ông mặt dạn mày dày này một phát, ngã xuống tầng dưới. Anh ta, vậy mà, dám nói là người tình của mình. Đúng vậy đó. Cùng Quý Dương vừa thấy thu được hiệu quả, trong lòng thầm vui mừng, thế nhưng nét mặt và giọng nói thống khổ càng thêm thê lương. Người tình, nói trắng ra là được, chính là trai bao đó. Các anh làm cảnh sát phải phân xử cho tôi. Chẳng lẽ làm trai bao thì nhất định phải bị đối xử như vậy? Cô ấy còn làm kẻ xấu cáo trạng trước. Nói xong, anh cúi đầu đưa một ngón tay chỉ thẳng vào Sầm Tử Chanh, khiến cho khuôn mặt Sầm Tử Chanh mảng đỏ mảng tím, vã mồ hôi. Anh ta lại dám tự hủy đi danh tiết. Kẻ xấu cáo trạng trước, kẻ xấu thật sự cáo trạng trước là anh ta nha. Cô còn hy vọng công lý ở đâu nữa đây? Lúc này, một người cảnh sát khác cũng đã trở lại được bình thường, đi lên trước, đầu lông mày hơi nhíu lại, rất dễ nhận ra trong đôi mắt xanh da trời thâm thúy tràn đầy bất mãn. Vị tiểu thư này, cô làm như vậy có phần hơi quá đáng rồi đó. Tuy nói chúng tôi không có quyền can thiệp vào quyền lợi của người tình cô bao nuôi, nhưng hành vi có mới nấy cũ như vậy cũng không phải là một việc công dân tốt nên có. Tôi không có. Tiểu thư, tôi biết cô nhất định sẽ không thừa nhận, nhưng mà đàn ông cần phải có tôn nghiêm. Nếu như không phải cô đã bức anh ta đến không còn đường để đi, anh ta có thể như thế này không? Cảnh sát đến bên cạnh Cung Quý Dương vừa an ủi anh, trong mắt vừa lộ ra sự bất mãn, cắt ngang lời của Sầm Tử Chanh. Các anh hãy nghe tôi nói. Tôi nghĩ cô không cần phải giải thích gì cả, vì chuyện như vậy đã làm lãng phí thời gian của giới cảnh sát chúng tôi. Hơn nữa, hành vi ghê tởm của cô đã gây cho anh ta một vết thương tâm hồn rất lớn. Phạt cô tổng cộng 10 vạn để cảnh báo, lần sau còn tình huống tương tự xảy ra, sẽ áp tải cô trực tiếp về đồn cảnh sát. Một người cảnh sát không nhịn được, lại cắt ngang lời Sầm Tử Chanh lần nữa. Cái gì? 10 vạn? Các anh rõ ràng đang giật tiền. Cô căm hận nhìn hai người cảnh sát không phân biệt được đúng sai, hận không thể lột sạch toàn bộ tóc của bọn họ đi. Làm nhục cảnh sát, cẩn thận, tội tăng thêm một bậc đấy. Cảnh sát bâng quơ nói một câu. Các anh... Sầm Tử Chanh không ngờ mình trộm gà không được, còn mất thêm nắm gạo. Cô càng không ngờ Cung Quý Dương sẽ làm như vậy. Một chiêu hèn hạ, lần này cô thật sự thua tâm phục khẩu phục. Lúc này Cung Quý Dương nghẹn ngào lên tiếng, hai tay vẫn không ngừng lau mặt, giống như đang lau nước mắt trên mặt, khiến cho người ta tự nhiên thấy tan nát cõi lòng. Các anh đừng phạt cô ấy, nếu không, lát nữa các anh đi rồi. Cô ấy nhất định sẽ trút giận lên người tôi. Hu hu, số của tôi đúng là khổ. Tôi nhận ra, hu hu. Cung Quý Dương, anh có thôi đi không? Sầm Tử Chanh cũng không nhịn được nữa, cô hét lớn một tiếng, tiến lên móc nhấc đầu anh ta lên để cho hai người cảnh sát nhìn rõ bộ mặt của anh. Thế nhưng, cảnh sát đã nhanh hơn cô một bước, ngăn chặn hành động đó của cô. Tiểu thư, trước mặt chúng tôi cô còn đối xử với anh ta như vậy, có thể tưởng tượng được thường ngày cô hung hãn như thế nào, bằng không anh ta sẽ không khóc giống lên như vậy rồi. Nếu như cô còn như thế nữa, cẩn thận chúng tôi sẽ khởi kiện cô, tội cố ý gây tổn thương thân thể của người khác đấy. Sầm Tử Chanh rốt cuộc cũng hiểu rõ mình đã trúng kế của Cung Quý Dương. Cứ như vậy, anh ta sẽ càng khiến cảnh sát đồng tình với anh ta hơn. Cô áp chế cơn giận, tối nay thật quá xui xẻo mà. Cảnh sát thấy sau đó Sầm Tử Chanh đã có chút bình tĩnh lại, cho là lời nói của mình đã trấn áp được cô. Vì vậy liền cúi người xuống nhẹ giọng nói với Cung Quý Dương. Anh đừng đau lòng, cũng không cần phải buồn. Nếu như lần sau cô ấy còn đối với anh như vậy, anh hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Mặc dù chúng tôi không ủng hộ chuyện đàn ông đi làm tình nhân, nhưng đây là tự do của anh. Cảnh sát chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho anh. Một câu nói cho Sầm Tử Chanh trước mắt một mảnh u ám, lại khiến Cung Quý Dương cảm động khóc nức nở. Ngài cảnh sát, cảm ơn các ngài. Sau này tôi kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ đóng thuế thật nhiều. Hu hu, bộp. Sầm Tử Chanh đưa tay mệt mỏi vỗ lên trán của mình, cơ thể mềm nhũn ngồi xuống góc giường bên kia, xem bộ dáng Cung Quý Dương diễn trò, hàm răng càng thêm ngứa. Tiền anh ta kiếm được còn chưa đủ nhiều sao? Vũ khí đạn dược khắp trên thế giới cơ bản đều là anh ta cung cấp. Nhưng mà càng khiến cô tức giận là hai tên cảnh sát ít tuổi này rõ ràng là đần độn, trẻ con hoặc là không thường xuyên xem các kênh kinh tế đi, bằng không đến Cung Quý Dương sao cũng không nhận được ra đây. Cảnh sát sau khi an ủi thêm một lúc nữa thì rốt cuộc cũng rời đi, để lại Sầm Tử Chanh vẻ mặt phẫn nộ với Cung Quý Dương. Các bạn đang nghe chuyện Đăng Ký Kết Hôn Trễ của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 4, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Sầm Tử Chanh không dám về nhà, bởi vì cô thật sự sợ vừa về đến nhà liền nhìn thấy cái tên yêu nghiệt kia. Nhưng sau khi trải qua cả một ngày làm việc căng thẳng, cô vẫn không có ý định trở về nhà của mình. Tối hôm qua giằng co cả đêm, Rốt cuộc cuối cùng đã làm cho Cung Quý Dương chạy sang phòng khách. Hôm nay cô chỉ mong người đàn ông đó đừng xuất hiện trước mặt cô nữa, nếu không thật sự cô sẽ điên mất thôi. Hy vọng anh ta chỉ nhất thời cao hứng, sẽ không phải thật sự muốn ở cùng một chỗ với mình. Cô nghĩ như vậy, tay cầm chìa khóa hơi thoải mái một chút, cũng không còn cảm giác nặng nề như trước nữa. Xoay chìa khóa, đang lúc cô định đẩy cửa, thì cửa đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Sầm Tử Tranh nhất thời sững người, lúc cô còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy trước mặt, nhoáng một cái, ngay sau đó hai chân mình đã rời khỏi mặt đất. Cả người cô bị một đôi tay to lớn đột ngột nâng bổng lên cao. A! Rốt cuộc cô cũng tìm thấy giọng nói của mình, bởi vì cô nhìn thấy bản mặt tươi cười, tà ác của Cung Quý Dương. Anh ta quả nhiên vẫn còn ở lì nơi đây. Thả tôi xuống! Sầm Tử Tranh ra sức đánh anh, cho đến khi nhìn thấy bàn tay bé nhỏ của cô đã đỏ lên vì đánh, Cung Quý Dương mới vội vã thả cô xuống. Đánh anh như vậy, chỉ một mình em bị thương thôi. Anh đau lòng kéo bàn tay nhỏ bé của cô lại, ngón tay thon dài, dịu dàng xoa nắn cho cô. Ngay sau đó, đôi môi mỏng mọng nước mà khêu gợi, liền nhẹ nhàng phủ lên cổ tay trắng mút của cô. Anh! Sầm Tử Tranh cảm thấy tim đột nhiên rung lên một cái, lập tức rút tay của mình về, buông tôi ra. Toàn thân cô với bộ dạng cảnh giác, cả người như dựng gai giống con nhím, vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt Cung Quý Dương vẫn không thuyên giảm. Anh cũng không ép buộc cô điều gì, chỉ nhún vai cười. Được rồi, em không cần phải căng thẳng như vậy. Sầm Tử Tranh nhìn anh. Thế nhưng, trang phục anh đang mặc lại là bộ đồ ở nhà, cô quá choáng váng. Anh rất rảnh rỗi phải không? Anh sẽ không ngây thơ mà cho rằng tôi đã đồng ý cho anh ở đây đó chứ? Anh ta hiện giờ là bộ dáng quỷ quái gì đây? Cung Quý Dương nhíu mày cười cười. Em là bà chủ của anh, cho nên anh ở đây là chuyện đương nhiên rồi. Cung Quý Dương, anh thật đáng xấu hổ. Sầm Tử Tranh giơ cái túi trong tay lên, thật muốn nện vào đầu anh, nhưng nghĩ lại, thấy xót xa cho cái túi của mình, vì vậy ném nó lên trên chiếc ghế sofa. Cung Quý Dương sau khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cô, ngược lại, càng cười vui vẻ, anh tiến lên kéo lấy tay cô, đi về phía phòng ngủ chính. Này, anh làm gì vậy? Sầm Tử Tranh thấy hành động của anh, ra sức lùi người về phía sau. Em yêu, nhỏ giọng một chút, để cho người khác nghe thấy, lại tưởng rằng anh đang hãm hiếp em đó. Cung Quý Dương quay đầu lại cười, đi vào xem một chút sẽ biết. Sầm Tử Tranh cắn chặt môi, cô dường như nhìn thấy vô số ác ma đang bay lượn lờ trước mặt. Khi cô bị Cung Quý Dương cưỡng chế kéo vào trong phòng ngủ, trước mặt một vùng màu sắc thơm ngát rõ ràng là khiến cho bị sốc hoàn toàn. Chiếc giường vốn là của cô rõ ràng đã bị thay thế. Chiếc giường lớn với trái tim màu đỏ lãng mạn chiếm phần lớn diện tích của phòng ngủ. Không chỉ có như thế, hoa Marjorie xinh đẹp giống như thiếu nữ mỉm cười, làm đẹp khắp căn phòng, rải rác đầy giường, tràn xuống cả tấm thảm dưới đất. Sầm Tử Tranh kinh ngạc, phải dùng tay che miệng lại, hai mắt trợn to, không nhìn ra là vui hay buồn. Thích không? Cung Quý Dương ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm áp phà vào gáy cô, bày tỏ tình yêu tràn trề trong lòng mình. Hơi thở vô cùng nóng bỏng từ phía sau, khiến cho Sầm Tử Tranh đột nhiên khôi phục thần trí. Sau khi cố vùng vẫy, nhưng không có chút hiệu quả nào thì lạnh giọng nói. Xin lỗi, phương thức lãng mạn này của anh không hợp với tôi. Còn nữa, anh có tư cách gì mà đổi giường của tôi? Chết tiệt, anh ta trang trí lại căn phòng giống hệt như phòng tân hôn. Chẳng lẽ anh ta làm tổn thương mình còn chưa đủ sâu sắc hay sao? Cung Quý Dương nghiêng đầu nhìn bộ dáng xinh đẹp của Sầm Tử Tranh, bên môi phát ra một nụ cười. Bởi vì giường của em quá nhỏ, không đủ cho hai người chúng ta ngủ. Ai muốn ngủ với anh? Sầm Tử Tranh nghe xong nhất thời kích động, quay đầu một cái muốn tranh luận kịch liệt với Cung Quý Dương. Ai dè, cứ như vậy ngược lại, càng kéo gần khoảng cách giữa môi Cung Quý Dương và mình hơn. Khi cô ý thức được điều này, định tháo chạy, thì bàn tay Cung Quý Dương đã đem cái ót của cô cố định lại. Tranh! Nụ hôn mang theo sức mạnh hủy diệt, long trời nở đất, cắn nuốt Sầm Tử Tranh, khiến cô không kịp né tránh. Thân hình to lớn của anh phủ lên cơ thể bé nhỏ của cô, bao phủ cô hoàn toàn trong hơi thở của mình. Sầm Tử Tranh không khó để cảm nhận được nụ hôn cuồng dã mang theo sức mạnh với ý chí phá hủy của Cung Quý Dương. Nhưng mà cô còn chưa kịp đẩy anh ra, cả người đã bị anh đẩy ngã xuống giường. Trong nháy mắt, cơ thể cô cũng giống như một đóa hoa xinh đẹp, hòa tan vào trong biển hoa Marjorie. Tóc của cô thật dài, như ngàn sợi tơ tình vẫn vít gắt gao cung Quý Dương. Không được, cô còn chưa kịp thở gấp, cung Quý Dương đã lấn người xuống, bao phủ hoàn toàn người cô. Anh ngậm chặt cánh môi mềm mại của cô, đôi môi đói khát như lữ khách khát khô đến tuyệt vọng. Tìm được nguồn nước, ra sức bú mút cái ngọt ngào của cô, giống như muốn đem cô hòa tan vào trong máu. Điên cuồng kích tình giống như châm lửa rừng lan tràn khắp toàn thân anh. Cơn kích tình giống như một loại sóng to thổi tới để rời núi lấp biển, trong nháy mắt đã chìm ngập cô. Cơ thể Sầm Tử Chanh bất giác run lên. Lúc cô cho rằng mình sắp thỏa hiệp với nụ hôn của anh thì một tia lý trí còn sót làm cô mở mắt ra, lại nhìn thấy được vẻ mặt thâm tình của cung Quý Dương. Vào giờ phút này, anh giống như một con hắc báo nguy hiểm mà tao nhã, ngũ quan tuấn mỹ thêm một chút ngang ngược khiến cho người ta phải nín thở. Sau khi lưu luyến rời khỏi môi cô, anh chống trán mình lên trán cô, còn người ma mị mải miết nhìn cô nóng bỏng như thiêu đốt, thì thầm than thở: Chanh Chanh, em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? Anh vừa nói vừa cầm bàn tay nhỏ bé của Sầm Tử Chanh phủ lên nơi trái tim mình. Nhiều năm như vậy, nơi này vẫn mãi đau. Chương 5, cô ấy không phải em. Trước lực bức bách của cung Quý Dương, Sầm Tử Chanh không thể không chủ động dương mắt lên nhìn anh. Ai ngờ câu nói này của anh lại như một loại tơ mềm dẻo xuyên vào lòng cô, bao thật chặt quanh cô. Cô ngẩn ra, bàn tay thanh mảnh bị cung Quý Dương cầm đặt lên trên ngực anh, khiến cô không khó cảm nhận được những tiếng đập mạnh mẽ vững vàng. Tại sao phải như vậy? Tại sao dáng vẻ lúc này của anh lại khiến cho cô tin tưởng tuyệt đối như vậy? Không, anh ta chỉ đang diễn trò thôi. Nghĩ vậy, Sầm Tử Chanh đột nhiên tỉnh ngộ, cô nhìn sang chỗ khác, chỉ chừa lại cho cung Quý Dương một nụ cười lạnh. Đây chính là phương thức theo đuổi con gái từ trước đến giờ của anh sao? Xem ra hẳn là rất hữu hiệu, nếu không sao anh có thể trở thành ông chủ tá túc của ngôi sao hàng đầu làng giải trí chứ? Vô tình, cô lại nói ra tâm tình có chút chua chua của mình. Chanh Chanh, em đây là quan tâm anh. Cùng Quý Dương bắt được đầu mối trong câu nói của cô, cơ thể to lớn, nóng hầm hập hơi dướn lên, đôi mắt đen lấp lánh mê muội ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp của cô, tản ra một loại sức quyến rũ chí mạng của ác ma. Ai quan tâm đến anh? Sầm Tử Chanh không biết tại sao, tối nay lòng cô luôn cảm thấy hoảng sợ, bởi vì cô thật sự ý thức được nguyên nhân là muốn ở cùng một phòng với anh sao. Mà cung Quý Dương này trời sinh có đôi mắt như ích quang, còn người bén nhọn như chim ưng, gần như có thể nhìn thấu nội tâm cô. Kỳ thật, đã nhiều năm như vậy, cô đều luôn cố gắng khắc chế tâm tình vừa yêu vừa hận của mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy trên TV hoặc trên tạp chí có đưa tin liên quan đến cung Quý Dương, lòng cô lại như bị người ta hung hăng cứa vào, khiến cô đau đớn khôn nguôi. Nguyên nhân đau lòng rất đơn giản. Bên cạnh cung Quý Dương liên tục có những cô gái xinh đẹp, tươi cười giống như kim châm vào mắt cô. Cô căm ghét bản thân, vẫn không thể thờ ơ, vì vậy chỉ có thể dùng công việc để xua đuổi đi nỗi đày đọa chí mạng, hận vì yêu từ sâu trong đáy lòng mình. Nhưng mà anh lại còn đến đây, mang nụ cười ma quỷ cùng thái độ dửng dưng với quá khứ, lại lần nữa hung hăng xông vào cuộc sống của cô, khiến cho cô giống như 8 năm trước, không ngừng căm hận rồi lại phải bó tay chịu thua. Người đàn ông này thật đáng sợ đến mức có thể tùy ý để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng đối phương, sau đó lại bay đi như cơn gió. Cô muốn bảo vệ trái tim của mình thật tốt. Cùng Quý Dương nghe thấy Sầm Tử Chanh nói vậy, cười tà mị. Còn nói không quan tâm anh, nếu không sao bộ dáng lại ghen tuông như vậy hả? Anh thật nhàm chán. Sầm Tử Chanh muốn thoát khỏi người anh, nhưng lại kinh hãi phát hiện mình càng dãy giụa, trong con ngươi thâm thúy của người đàn ông càng lộ ra vẻ nghiêm trọng hơn. Chanh Chanh, nhiều năm như vậy qua đi, anh thật sự rất nhàm chán đến nỗi sử dụng những người phụ nữ khác để bù đắp cho nội tâm đau thương của mình. Thế nhưng sau khi anh gặp em, rốt cuộc mới hiểu, tất cả những điều này đều vô ích. Hơi thở của anh cường hãn mà nguy hiểm bao phủ cô, giọng nói đột nhiên mang theo sự nghiêm túc, độc địa, nụ cười quỷ dị trên mặt đã hoàn toàn được tháo gỡ. Đây là chuyện của anh, không liên quan tới tôi. Sầm Tử Chanh cố tình không muốn hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh.